Hoàng hậu lười y nhân, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, đó, có quan hệ với tức phu nhân sao? Có lẽ nào, y nhân nhớ đến giấc mộng kia, nhớ đến bóng người bi thương mông lung ở bên bờ đối diện. Tà áo tung bay, rõ ràng, chính là hình dáng của tức phu nhân. Chỉ có điều cụ thể là liên hệ thế nào, y nhân cũng nghĩ không ra. Những gì không nghĩ ra, bình thường cô cũng không nghĩ tiếp nữa, dù sao thì một ngày nào đó, mọi chuyện đều sẽ nước chảy thành sông mà thôi. Theo ta về Viêm quốc đi, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta thì chẳng cần phải sợ hãi nữa. Cho dù thật sự có liên hệ gì, lời nguyền gì ta cũng sẽ không để cho nó xảy ra. Viêm Hàn bỗng nhiên ngạo nghễ nói, nàng cũng sẽ là nữ nhân duy nhất của ta, ta cũng sẽ không để nàng phải chịu một chút thiệt thòi nào. Như vậy có đủ hay chưa? Xét về thân phận, Viêm Hàn không có khả năng sắc phong y nhân làm hoàng hậu. Cho nên, điều hắn có thể hứa hẹn chính là, nàng sẽ là nữ nhân duy nhất. Đây cũng là một lời hứa hẹn rất lớn, y nhân lại không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Viêm Hàn nhìn sắc mặt của cô, bồi thêm một câu. Đợi đến khi ta thật sự nắm quyền, chắc chắn sẽ phong nàng làm hậu, nhưng nàng phải chờ ta thêm vài năm. Y nhân, lời ta nói, luôn luôn có thể làm được. Thật sự nắm quyền, đó chính là chiếm lĩnh thiên triều. Đến lúc đó, sẽ không bởi vì thân phận đặc thù của y nhân mà khiến cho binh sĩ Viêm quốc có gì kiêng kỵ. Còn nếu giờ phút này mà phong một tiểu phi tử của Tiêu Giao Vương thiên triều làm hậu, chỉ sợ rằng sẽ bị dân chúng phê bình kín đáo. Y nhân nâng mắt lên, nhẹ giọng nói. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chỉ có điều cái gì? Viêm Hàn vội hỏi, chỉ có điều ta không muốn trở thành người duy nhất của ngươi lắm. Y nhân thản nhiên nói, hơn nữa ta đã đồng ý với người khác rồi. Đồng ý để người đó nuôi ta, người khác đó, là Hạ Lan Tuyết sao? Tuấn mắt của Viêm Hàn nhướng lên nhìn cô trầm giọng hỏi. Phải, là A Tuyết, y nhân gật đầu nói. Không biết Vũ gia có cứu được anh ấy ra hay không? Hắn hẳn là đã đi rồi. Viêm Hàn không trách cứ cô chỉ nói, Dịch Kiếm không còn canh giữ ở đại sảnh, chứng tỏ hắn đã theo chủ nhân của mình bỏ đi rồi. Y nhân, hắn lại bỏ quên nàng. Không đúng, y nhân lắc đầu nói, ta tin tưởng, lần này không phải là do hắn cố ý. Nói chung, Hạ Lan Tuyết đối với cô thân thiết chân thật là thực. Người không phải là cỏ cây, là thật là giả chỉ cần dụng tâm cảm nhận là có thể biết được. Lẽ nào lại không có cảm giác? Viêm Hàn hít sâu vào một hơi, nhìn thẳng vào mắt y nhân, gần từng tiếng hỏi. Nàng vì cái gì mà tin tưởng hắn? Y nhân, nàng không phải đã thích hắn rồi chứ? Y nhân chớp mắt mấy cái, đương nhiên trả lời ta cũng tin tưởng ngươi mà. Khi Hạ Lan Du vu cáo hãm hại Viêm Hàn, y nhân tuy rằng rất thắc mắc về vết thương trên người của Hạ Lan Du, nhưng không hề hoài nghi ý tứ của Viêm Hàn chút nào. Tin tưởng một người, có đôi khi, không hề có liên quan gì đến chuyện có thích người đó hay không. Viêm Hàn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời vừa xả hơi, hắn lại phát hiện, vừa rồi khi hỏi vấn đề kia, mình đã lo lắng đề phòng biết bao nhiêu. Lo lắng y nhân cứ như vậy không hề để ý mà nói cho hắn biết. Nàng đã yêu Hạ Lan Tuyết rồi. Một người con gái như y nhân, đại khái sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Cho nên, đáp án này của y nhân tuy rằng mơ hồ, lại khiến cho Viêm Hàn có chút an tâm. Hắn cùng Hạ Lan Tuyết có cùng một cơ hội như nhau. Chỉ có điều, hắn, góc truyện audio.com, có thể cho y nhân, còn Hạ Lan Tuyết lại không thể. Hơn nữa. Hiện tại, lúc này, giờ phút này, y nhân đang ở bên cạnh hắn. Bất kể thế nào, nàng cứ theo ta về Viêm quốc trước đi đã. Viêm Hàn cố ý nói sơ sài, Hạ Lan Tuyết bây giờ đang là trọng phạm của thiên triều, hành tung sẽ càng ngày càng mơ hồ. Một cô bé như nàng, rất khó tìm được hắn. Trước cứ theo ta về ta sẽ sai người hỏi thăm tin tức của hắn. Thế nào, câu nói này, hắn nói rất đường hoàng, nhưng Viêm Hàn hiểu được đây chính là lừa phỉnh một cách trắng trợn. Y nhân đáng thương này giống như một con tiểu bạch thỏ trầm ngâm một lát cảm thấy lời đề nghị này cũng rất tốt. Cho nên cô gật gật đầu, ngửa mặt lên cười híp mắt nói. Cứ làm phiền ngươi hoài, đừng khách khí ta vui khi bị nàng làm phiền. Viêm Hàn lúc này mới hoàn toàn yên tâm, một lần nữa ôm y nhân đưa ra ngoài. Lúc đi ngang qua đại sảnh, ngoại trừ những dấu chân thì không có lấy một bóng người. Giống như chưa bao giờ có người nào đến đây, điêu khắc dưới nền đất vẫn như trước. Khi cùng y nhân đi đến cửa, Viêm Hàn lại liếc mắt nhìn một cái. Con đường lát gạch thật sâu, bên trong chôn giấu bí mật ngay cả da lông cũng chưa từng được khai quật. Bọn hắn chính là đã bị bề ngoài lòe loẹt mê hoặc mất nửa ngày. Vì thế mà phải trải qua sinh tử, nhưng đằng sâu trong ngôi mộ kia, vẫn đang là tiếng cười của tức phu nhân lạnh lùng thờ ơ. Trong mật tín của phụ vương, có một lời bình dành cho ngôi mộ này, chính là sâu không lường được, hắn không đo lường được chiều sâu của nó, cũng không còn có thể lấy được chí tôn đồ mà mọi người ngấp nghé bấy lâu. Chỉ có điều, nhờ vậy mà gặp được y nhân, thế cũng đủ rồi. Viêm Hàn quay đầu lại, cười cười với y nhân đang ở bên cạnh. Sau đó, cũng không quay đầu lại nữa, tiếp tục đi về phía trước. Ngôi mộ phía sau, vẫn là một sức hấp dẫn vĩnh hằng. Chỉ có điều trải qua chuyện này, có lẽ nó lại sẽ có thêm vài năm phẳng lặng. Nằm ở chỗ sâu cùng của Bakamaha, lẳng lặng chờ đợi người mà bà chờ đợi cuối cùng. Bọn họ đi chưa được bao lâu, liền gặp được hai thị vệ của Viêm Hàn ở phía trước. Thì ra trước khi tiến vào mộ, Viêm Hàn đã căn dặn hai người canh giữ ở một chỗ bí mật bên ngoài, để có thể rời đi bất cứ lúc nào. Gạch nối, ba ngày sau, y nhân đã đến Viêm Quốc. Đất nước Viêm Quốc là một quốc gia như thế nào? Vấn đề này, y nhân trả lời rất đơn giản. Là một nơi đầy những cơn gió lớn dọa người, không khí vĩnh viễn khô mát. So sánh với sự tao nhã, nhẹ nhàng của thiên triều thì Viêm Quốc lại là một đất nước thê lương, rộng lớn, mênh mông vô bờ, vui vẻ thoải mái. Cung điện của Viêm Hàn tọa lạc trên một mảnh đất ở chính giữa Viêm Quốc, cũng là thủ đô của Viêm Quốc cách mộc. Lướt qua bức tường cung điện màu đỏ, là có thể nhìn thấy những mái hiên tầng tầng lớp lớp. Trên mái hiên có một giọt sương sớm còn đọng lại đêm qua, đọng lại, bành trước, rốt cuộc rơi xuống. Một đôi giày thêu bước đến nơi giọt sương rơi xuống, là một cung nữ mặc quần áo màu xanh thắm, đang cầm một bình nước trong, rón ra rón rén đi vào trong phòng. Đi tới bên ngoài thính phòng, cũng có một cung nữ đứng sừng sững ở bên cạnh màn tre. Cung nữ bưng nước vì thế đi đến bên cạnh cung nữ đang đứng thẳng kia, hỏi. Y cô nương đã dậy chưa? Lập cung nữ cười nói. Còn chưa đâu, cung nữ kia vì thế che miệng mà cười. Làm sao bây giờ, vương? gocchuyenaudio.com, thượng đang chờ y cô nương cùng dùng cơm. Ây ra, ngày nào mà chẳng phải đến sau trưa mới có thể ăn xong bữa sáng. Lập cung nữ không kinh sợ gì khi thấy chuyện quái dị, nói. Vương thượng đã căn dặn chúng ta không được gọi cô nương ấy dậy. Người cứ ở chờ ở bên ngoài đi. Hai người hạ giọng khẽ khàng bước cách ngoài màn tre. Người nằm phía sau màn tre khẽ chuyển mình, chép miệng, tiếp tục ngủ bất diệt nhạc hồ. Hoàn toàn không có khuôn mặt ngủ nướng, bởi vì một giấc mộng đẹp mà lộ ra nụ cười ngây ngô. Cuộc sống gần đây đối với y nhân mà nói, đúng là tuyệt vời như thần tiên. Mỗi ngày được ngủ thẳng giấc tự nhiên mà tỉnh, sau khi thức dậy, đều có người đến hầu hạ rửa mặt mặc quần áo. Y nhân chỉ cần mơ mơ màng màng đứng đó, tùy ý cho các nàng đùa nghịch. Chờ cho các nàng rốt cuộc đùa nghịch xong xuôi, y nhân hé mở đôi mắt ngái ngủ, mông lung nhìn ngắm mình trong gương với vẻ tượng trưng. Một chiếc áo nho nhỏ màu lam, đai lưng màu vàng, váy dài màu lam, bên trên đính kim tuyến. Tóc buộc thành một búi tóc trên đỉnh đầu, sau đó để lại hai lọn tóc thả tự nhiên xuống hai bờ vai. Thoạt nhìn giống như làn suối mát chảy ra từ ngọn núi xanh. Nhưng y nhân chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy hình ảnh trong gương vừa lạ vừa quen. Dù sao cũng không quan hệ gì đến mình. Sau đó, còn có cung nữ đến, dìu cô đến một đại sảnh đỏ thẫm. Giữa đại sảnh có một cái bàn cực đại, lớn đến mức dọa người. Trên bàn, tất cả đều là những món sơn hào mỹ vị làm cho y nhân thèm nhỏ dãi. Bên kia bàn, Viêm Hàn mặc một thân cẩm nao màu đen, đường biên áo nạm vàng. Hắn buông tấu chương trong tay xuống, cười hỏi. Dậy rồi à, y nhân gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn, hương thơm tỏa ra từng chập sớm đã mời gọi cô đến mức run tay. Cung nữ hầu hạ bên người cũng đã chuẩn bị xong, nhanh nhẹn đưa qua. Một chén đầy ắp món ăn mà nãy giờ y nhân ngắm nghía nhiều nhất được đặt xuống trước mặt cô bảnh lĩnh quan sát sắc sảo đó cũng làm cho y nhân rất thích thú. Bình thường, chỉ cần cô muốn ăn món gì cơ bản là không cần phải lên tiếng cũng có thể lập tức ăn được. Mà những món ăn này, luôn không giống như ở bên ngoài, ngon đến mức không biết dùng từ gì để hình dung được. Y nhân có chút lâng lâng, đây quả thật là cuộc sống lý tưởng của cô, thậm chí còn vượt qua cả lý tưởng. Cho nên cô không chú ý đến, một bàn đồ ăn này, không biết đã được hâm đi hâm lại bao nhiêu lần, không biết đã được dọn lên bao nhiêu lâu. Cũng không hề chú ý đến, Viêm Hàn bình thường vẫn hay động đũa chậm hơn cô. Hắn chỉ lấy bàn tay úp má, lẳng lặng mà nhìn cô. Đến khi y nhân ăn no, cô buông đũa, sau đó nhìn Viêm Hàn, cười híp mắt thành khẩn nói. Ăn ngon quá, thích không? Viêm Hàn cũng cười híp mắt nhìn cô, quả thật còn vui vẻ hơn cả mình ăn, nàng thích ăn gà, ta đặc biệt cố ý phái người đi Thành Xuyên ở tận vùng núi sâu tìm về mấy con chim chỉ. Chim chỉ ở Thành Xuyên, bởi vì hàng năm đều uống nước đá của Thành Xuyên nên so với giống gà bình thường, thịt càng ngon hơn. Quả nhiên ngon thật đó, y nhân gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Cô cũng rất nhanh chuyển lực chú ý, mấy giòn tử này cũng ăn rất ngon. Một bộ dáng vô tâm không liên can, Viêm Hàn cười, không nói gì thêm, Y Nhân vì thế cúi đầu cắn cái thìa, hình như đang muốn ăn canh. Chỉ có điều ánh mắt cô lại trộm nhìn lên trên. Sau khi trở về, Viêm Hàn hình như đã thay đổi rất. Góc chuyện audio.com, nhiều, lúc gặp hắn giữa chốn giang hồ, Viêm Hàn mặc dù có khí phách như cũng không có vương khí như vậy. Ngưng trọng, chuyên chú, lúc hắn xem tấu chương, diễn cảm trên mặt rất nghiêm túc. Một diễn cảm mà Y Nhân hoàn toàn xa lạ, bộ lễ phục màu đen với đường viền kim tuyến rất vừa người. Trong bộ lễ phục này, Viêm Hàn như một ngọn núi với những vách núi thẳng đứng chạm đến muôn tầng mây đang liếc mắt nhìn trời đất tôn quý vô cùng. Màu đen kia chẳng những không làm sắc mặt Viêm Hàn trở nên ảm đạm, ngược lại, nó càng làm tăng lên ánh sáng đặc biệt trên khuôn mặt hắn, khiến cho người ta không thể không ngưỡng mộ. Y Nhân rất nhanh chóng thu hồi ánh mắt, húp sùm sụp món canh không biết được nấu từ thứ gì. Hương vị rất ngon, có lẽ cũng đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư, nhưng Y Nhân không muốn hỏi, cũng không dám hỏi. Mãi đến khi cô uống xong ngụm canh cuối cùng, cô vừa nuốt canh vừa hỏi. Tìm được A Tuyết chưa? Những ngón tay đang gác đặt lên bàn của Viêm Hàn thoáng cứng đờ. Sau đó, hắn thản nhiên trả lời. Vẫn chưa, ghi chú, bất diệt nhạc hồ, trích trong sách luận ngữ. Từ nói, học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt nhạc hồ. Nhân bất chi, nhi bất huấn, bất diệt quân tử hồ. Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn? Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn? Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh. Cách chương.